Bá đạo yêu em, chương 28, góc truyện audio.com. Edit mèo mũm mĩ mướt rồi tiếng cười của Nhất Ngạn làm Thanh Hà cực kỳ bối rối, cô có cảm giác như mình lại bị cậu ta trêu đùa. Bóng tối khiến khuôn mặt cậu ta trở nên không rõ ràng nhưng giọng nói thì lại cứ quanh quẩn bên lỗ tai cô, cứ như muốn khắc vào lòng cô. Hai người chẳng khác nào đang chơi trò mèo vờn chuột, đầu lưỡi cậu trơn ướt ấm áp, luôn luôn có thể khơi gợi khát vọng mơ hồ trong lòng cô. Thanh Hà không biết đó là gì, dường như thân thể cô, trái tim cô đều đang từ từ bị cậu dụ dỗ, bị cậu xâm chiếm. Áo sơ mi của cô bị cậu cởi ra, vứt xuống dưới giường. Nhất Ngạn đè ở trên người cô sau đó cúi đầu nhìn cô. Trong bóng tối, da thịt trắng như tuyết của cô trở nên trong suốt óng ánh. Bởi vì lạnh lẽo nên Thanh Hà dùng hai tay ôm lấy ngực khiến đường cong trước ngực lại càng hoàn mỹ hơn. Cô có chút thở gấp, ngực cũng tự động phập phồng khiến hình ảnh lúc này càng trở nên xinh đẹp hoàn mỹ. Nhất Ngạn than nhẹ, sờ cổ cô sau đó chậm rãi trượt xuống, tách hai tay cô ra. Hai ngọn núi trắng mốt của cô liên tục thay đổi hình dạng trong tay cậu, mỗi cái nhíu mày, mỗi lần dãy dụa của cô cậu đều thấy rất rõ ràng, nhưng cô càng kháng cự thì trong lòng cậu lại càng có cảm giác vui sướng khi xâm phạm cô. Có đôi khi Nhất Ngạn cảm thấy có lẽ là mình đã bị mắc một chứng bệnh tên là cố chấp rồi. Môi cô nhìn rất non mềm, mê người, khi dùng đầu ngón tay vuốt ve lại càng có cảm giác dễ chịu khó diễn tả bằng lời, khiến Nhất Ngạn không nhịn được vói ngón tay vào trong miệng cô, mô phỏng động tác rút ra đầy vào. Cái lưỡi mềm mại ấm áp của cô bao bọc lấy ngón tay cậu khiến tất cả máu trong người đều tập trung xuống nửa người dưới. Nhất Ngạn cảm thấy đau đớn, chỗ đũng quần cũng dựng lên cao thành một cái lều. Chúng ta thương lượng chút đi, Nhất Ngạn ghé sát vào bên tai cô. Cô dùng miệng giúp em thì em sẽ tạm thời bỏ qua cô thế nào? Vì ngón tay của Nhất Ngạn đang đặt trong miệng cô còn chưa rút ra nên Thanh Hà nói chuyện có chút ấp úng không rõ ràng. Thấy vậy Nhất Ngạn lưu luyến rút ra ngón tay, nói. Thế nào, giúp con quỷ cậu ấy? Thanh Hà mắng to, xem ra cô có vẻ không vui. Nhất Ngạn thở dài, muốn ép em làm chuyện em không muốn làm. Nhất Ngạn còn chưa dứt lời thì Thanh Hà đã kêu lên một tiếng, vì cả người cô đều bị cậu xách lên, nằm úp sấp lại, đầu bị kéo đến nửa người dưới của cậu. Nhất Ngạn vừa xoa mặt cô vừa cởi quần ra, ngay lập tức có một thứ thô to nóng hổi bật ra, đập vào mặt cô, chóp đỉnh của thứ cứng ngắc kỳ quái đó đang chảy ra chất dịch nhờn trong suốt dính lên nửa gương mặt của cô. Trên thứ đó nổi đầy gân xanh, ma sát trên gương mặt Thanh Hà khiến cô sợ tới mức mất hồn mất vía, trái lại vẻ mặt Nhất Ngạn rất bình tĩnh, chỉ là có chút lành lạnh nói. Đây là kết quả của việc cô không nghe lời. Cậu là đồ, trong nháy mắt vật thể lạ lẫm kia đột một lấp đầy miệng cô. Khối thịt đó không ngừng bành trướng trong khoang miệng Thanh Hà, chạm vào đầu lưỡi của cô sau đó tiến sâu vào cổ họng cô, trong khoảnh khắc đó, cô rất muốn nhổ thứ đó ra. Lúc này dây cột tóc đột nhiên bị đứt, mái tóc đen nhánh xõa xuống, phủ ở trên vai cô che khuất mặt cô. Nhất Ngạn quỳ thẳng người lên, tay luồn vào trong mái tóc đen nhanh của Thanh Hà, bàn tay còn lại thì vuốt ve cái cằm xinh đẹp của cô. Thanh Hà trốn tránh ánh mắt Nhất Ngạn, cô cố gắng cúi đầu, để tóc đen che khuất khuôn mặt mình. Góc truyện audio.com, nhưng Nhất Ngạn lại không muốn làm cho cô thoải mái, cậu hừ nhẹ một tiếng, nâng cằm cô lên. Chóp đỉnh mẫn cảm đâm thẳng vào sâu trong cổ họng cô sau đó chuyển động như muốn nghiền nát cô, hoàn toàn không có ý định rút ra. Thanh Hà mở to hai mắt, cô rất muốn nhả ra nhưng không được, muốn hít sâu một hơi cũng không xong. Mắt Thanh Hà đã ngân ngân nước, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi. Nhất Ngạn đưa tay sờ soạng ở giữa đùi cô vài cái sau đó đùa cợt. Dùng miệng cũng có thể khiến cô ướt thành như vậy sao? Cô giáo, cô quá thèm khát rồi đấy. Thanh Hà lắc đầu, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Nhất Ngạn vén tóc cô qua một bên sau đó rút thứ thô to đã có chút mềm xuống ra. Ngay lập tức chất lỏng trắng đục chảy xuống từ khóe miệng cô, cũng có một phần đã bị cô nuốt xuống. Thanh Hà ôm cổ họng, nằm sấp ở bên giường, nôn khan không ngừng. Mới như vậy đã không chịu nổi thì về sau làm sao đây? Nhất Ngạn dựa vào vách tường, lành lạnh nói, thậm chí còn có chút vui sướng khi thấy người gặp họa. Trên đời này sao lại có người xấu xa như vậy? Thanh Hà lo miệng, trong lòng cực kỳ tức giận nhưng phun ra cũng không được mà nuốt cũng không trôi. Cô chừng cậu nhưng cậu vẫn điềm nhiên như không? Người không tim không phổi như vậy thật đúng là hiếm thấy. Sáng sớm hôm sau, bọn họ nói lời tạm biệt hai vợ chồng sau khi đi nhờ xe bọn họ tới khu chợ gần nơi này nhất, kế tiếp lại đi và nghỉ nhiều lần nữa mới tới địa điểm đã hẹn ở thành phố X. Sau khi tìm được đám người Vương Thắng thì đã là chuyện của ba ngày sau rồi. Trong một khu phố cũ kỹ, tường vàng loang lổ, bong chóc, ống thoát nước trên các tầng lầu còn thấm ra chất lỏng không biết tên.